Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, hợp tác cùng bắt đầu. Một nguyệt, 10 ngày, trưởng vòng xoay, phiền phức Dragon tiên sinh đường xa mà đến. Thực sự là thật ngại quá, Greg tiên sinh quá khách khí. Ta thật không nghĩ đến ngươi sẽ như thế sớm quyết định. Mời, cảm tạ, một bộ âu phục, có chút phong trần ý Dragon tiếp nhận chén trà. Ngồi nghiêm chỉnh vậy ở sau lưng sofa ngồi xuống. Đối với mình một câu, hợp tác a. Ngoặc kép, đang không có phi hành công cụ dưới tình huống chỉ dùng 7 thiên liền đi cả ngày lẫn đêm từ thế giới. Chạy về nửa đoạn trước Dragon. Greg cũng phải không miễn bội phục loại này hành động lực. Quả thực mạnh đáng sợ. Dragon tiên sinh, hẳn là thu được Ivankov tiểu thư tin tức a. Mở miệng Greg suy tính một chút. Hay là đối với cái này cái nhân loại dùng phái nữ xưng hô. Ân, nghĩ đến Greg tiên sinh cũng là cảm xúc thâm hậu gan to như vậy hành vi. Thế gian này có thể không có mấy người có thể làm được. Đối mặt Dragon tán thưởng, Greg chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chỉ là có chút sự tình nhất định phải tự mình đi làm mà thôi cảm. Xúc nói, rất đã sớm có, bây giờ chỉ là nước đã đến chân, không thể không làm ra cải biến mà thôi. Mặc dù là như vậy cũng đáng quý cải biến cũng là cần cực đại dũng khí. Ta liền lấy trà thay rượu, uống trước rồi nói, dầm. Dầm còn nóng bỏng trà xanh, liền như vậy bị Dragon hào mại uống một hơi cạn sạch tức đã là như thế. Cũng vô pháp bỏ đi cái kia phần lại tìm đến một cái chung một chí hướng chiến hữu. Đồng chí, đồng bọn vui sướng, Dragon tiên sinh ngày hôm nay phá lệ máu nóng đâu dầm. Đồng dạng ngửa đầu chút xuống Greg phun ra một ngụm bốc hơi nhiệt khí. Trực tiếp đem trên bàn đã sớm dọn xong. Món ăn chính, đẩy tới đây là một phần viện trợ kế hoạch. Đồng hồ, là dùng để trợ giúp biết trong tương lai thành lập cách mạnh quân. Hoặc có lẽ là thế giới chính phủ trong mắt quân phản loạn. Đúng vậy, đã lâu không có nhiệt huyết như thế sôi trào qua thất lễ. Cầm tài liệu lên Dragon nghiêm túc nhìn mỗi chữ mỗi câu. Một nhóm, tỉ mỉ không có bất kỳ buông tha. Greg cũng không thúc giục, mà là thừa dịp không rảnh đem ti thuận tay rót, nhắm mắt lại an tĩnh chờ từ Kamaen thực sự đem 3 tỷ muội. Lấy lưng sau có khắc thiên long để bộ dạng đưa đến Apa đô lúc. Liền đã định trước thiên long nhân cái quần thể này đã không thỏa mãn với hàng năm Skygo rồi. Bọn họ muốn đưa tay đưa lâu, bọn họ không chỉ có muốn như thiên sứ nô lệ. Còn muốn càng nhiều hơn quyền lợi tựa như bạch sắc thành trấn Flevon như vậy vương tộc cùng thiên. Long nhân cấu kết, coi trời bằng vung ép tất cả có thể ép đích sự vật. Loại này 100% có thể đoán được sự tình. Người sáng suốt cũng nhìn ra được một ngày đối với chuyện này lui bước. Thả lỏng đối với nô lệ mua bán đánh kích. Vậy bước kế tiếp yêu cầu sẽ quá đáng hơn bối loại nhà xưởng. Waiver, quân dụng nhà xưởng, điều thứ 3 đường hàng không khống chế vấn đề chờ chút. Bọn họ liền đều sẽ nhảy ra chia một chén súp. Cái này cũng ngũ lão tinh sở ngầm đồng ý sự tình tuy là bởi vì kim sư tử sự tình. Bọn họ tạm thời lựa chọn quan vọng, nhưng cái này lại không trở ngại bọn họ từng bước một đến sò xét The Kingdom of Heaven. Hoặc có lẽ là bọn họ những thứ này trưởng khống giả điểm mấu chốt. Giường cạnh, há lại để người khác ngủ ngáy đây chính là thế giới chính phủ hôm nay thái độ. Bởi vì tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ đến The Kingdom of Heaven biết phát triển nhanh. Như vậy, nhanh đến chỉ là 3 năm cũng đã từng phồn hoa vô cùng xa body quần đảo xem thường đến khách. Giảm mạnh. Dần dần có trở thành trong thế giới xu thế. Mấu chốt nhất là thế lực còn càng lúc càng lớn. Bọn họ muốn ở còn có năng lực khống chế dưới tình huống đem loại này chiều hướng phát triển vững vàng được chộp vào trong lòng bàn tay. Những vật liệu này nhiều lắm. Buông tư liệu Dragon, thần sắc ngưng trọng hơn, không chỉ có là đồ dùng thường ngày. Đội thuyền, vũ khí, tình báo con đường, bác sĩ, kỹ sư, chiến sĩ, huấn luyện viên chờ chút. Phía trên này quả thực đại toàn diện rồi. Phàm là hắn có thể đủ nghĩ tới. Phàm là hắn không nghĩ tới phía trên này. Cái gì cần có đều có. Greg lắc đầu, không nhiều lắm. Không nhiều lắm, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều. Đây chính là chúng ta quyết tâm chịu đến rất không nói lý áp bách. Nên phản kháng không phải sao? Không sai, nhưng việc này vạn bại lộ một cái lời nói. Dragon trước mắt trong nháy mắt liền hiện ra phát sinh. Ở The Kingdom of Heaven, vùng tịnh thổ kia thảm liệt chiến tranh. Tương lai sẽ thế nào tuy là không có người biết, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta dùng hai tay đi sáng tạo. Mời Dragon tiên sinh tận lực đi làm là tốt rồi. Ta đây trước hết thay đại gia nhận đa tạ. Dragon đứng lên thể, dị thường nghiêm túc nói tạ ơn, đồng dạng đứng lên. Rex ngăn trở, không cần nhiều tạ ơn. Giúp các ngươi, kỳ thực cũng là đang giúp chúng ta. Dragon tiên sinh hẳn rất minh bạch. Không phải, cái này cùng này không quan hệ, ta tạ ơn chính là Rex tiên sinh có phần kia thiện lương. Dragon lại một lần nữa trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ. Rex tự giễu Iso, không phải, ta chỉ là bởi vì chuyện liên quan đến thân mình rồi mà thôi. Nó có thể cứu vô số người. Không sai a, là cung cấp người là Rex tiên sinh a. Là thiện lương cũng không là ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là làm được. Rex tiên sinh, hợp tác khoái trá. Được rồi, hợp tác khoái trá. Gặp phải so với chính mình biết ăn nói Dragon, Rex cũng chỉ có thể tuyển trạch lấy nắm tay tới kết thúc mình cãi lại. Beth, Betsy, Betty, cái này ba thiếu nữ hiện tại thế nào? Thuận tiện nói một chút không? Dragon đột nhiên hỏi ba người tình huống tới. Các nàng a, ở gặp qua bởi vì dính vào đánh bạc mà tuyển trạch bán rồi phụ thân của các nàng sau lột xác. Mở miệng Rex có chút thương cảm, đó là vừa ra khắc cốt minh tâm bi kịch. Đã trải qua Becker lặp đi lặp lại nhiều lần, coi thường, sau. Chết lặng các nàng trở nên không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là thí, nói đến mức dị thường chật vật Dragon. Khi nhìn đến Rex sau khi gật đầu tuôn ra bi phấn trời ạ. Đây tột cùng là bực nào thảm kịch. Chẳng ai nghĩ tới lúc đầu chuẩn bị tiễn hắn đi chấp hành vân lưu hình. Chỉ có làm cho các nàng phụ thân. Nữ nhi kiến một lần cuối, trầm mặc một lúc lâu, Dragon lên tiếng, cuối cùng, nếu là đưa cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp. Các nàng hiện tại từ tiểu nhiều Chris Du, muội muội của ta cùng, nàng có tương tự từng trải, rõ ràng hiểu lầm gì gì đó. Dragon kinh ngạc hơn rồi lại một cái. Greg rất nhanh giải thích, là người trước nàng là Minker Family. Xin lỗi, ta có chút đại tìm căn nguyên hỏi đấy. Không có việc gì, Dragon tiên sinh tâm tình có thể lý giải. Cái kia, bên này mới vừa nói xong, lại muốn hỏi cái gì? Dragon rõ ràng có chút xấu hổ. Becker đại thần, Greg vẻ mặt khổ não nhức đầu. Còn đang tự trách hắn thậm chí nói ra thu các nàng ba cái làm nghĩa nữ. Thế nhưng bị cự tuyệt, mặc dù chuyện này không trách hắn. Dưới tình huống đó trừ phi động thủ giết người. Quả thực như vậy, gật đầu Dragon hí hư nói, Rex tiên sinh người bên cạnh đều là có tình có. Nghĩa à, bởi vì đều trải qua rất nhiều. Rất nhiều đi, dù sao cực khổ thúc giục người thành thục. Muốn từ bản thân, nhớ tới Colin lão sư, Zayabura, Gridu chờ chút người chung quanh đã qua. Lại nghĩ tới ngay cả Becker đi qua cũng cửa nát nhà tan. Thiếu chút nữa nhi làm nô lệ Rex. Sắc mặt có chút quái dị, thế giới này thật đúng là không quá hữu hảo a. Biết kết thúc, cái loại này bi kịch cũng sẽ không bao giờ tái hiện, cuối cùng có một ngày. Dragon thần sắc nghiêm túc đứng lên, lại một lần nữa xác nhận chính mình phần kia phải cải biến thế giới tâm tình. Thuận gió thẳng lên 9 vạn dặm a. sau đó cùng nhau đem cái này tràn đầy, không hợp lý, thế giới quậy đến long trời lở đất. Nhìn Dragon đã khí phách lại kiên định dáng vẻ, Red quay đầu nhìn về phía Alabasta phương vị bắt đầu đi. Thủy động bước đầu tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.